Hợp đồng định mệnh, chương 56, tôi muốn hợp tác với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bóng loáng ngừng trước cửa một nhà hàng, tài xế liền cung kính mở cửa. Annie bước xuống, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng cao gầy, thần thái tự tin thu hút biết bao nhiêu người qua đường. Nhân viên nhà hàng liền mở cửa chào đón. Xin hỏi cô đi mấy người? Một nhân viên nữ nở nụ cười tiếp đón. Tôi có hẹn trước, phòng VIP 330. Vâng, xin mời cô. Được sự chỉ dẫn của nhân viên, Annie mở cửa phòng bước vào. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay mặt nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét. Xin lỗi, tôi đến trễ. Annie không tránh né ánh mắt ấy, đối mặt nở nụ cười xinh đẹp, liền kéo ghế ngồi xuống. Không sao, cô ngồi đi. Tần Bác nheo mắt nhìn người con gái quyến rũ trước mắt, sẵn tiện rót một ly rượu van đưa trước mặt cô ta. Rồi đẩy thực đơn cho Annie lựa chọn. Muốn ăn gì cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Khi anh nhận được cuộc gọi của Annie, đầu tiên là bất ngờ, khi cô ta nói rõ lý do muốn gặp anh vì có liên quan đến Hiếu Mẫn. Anh liền không do dự nhận lời ngay. Kể từ lúc xảy ra xung đột tại nhà Phát Chí Nghiên, anh không còn gặp lại Hiếu Mẫn, mọi thông tin về cô anh đều chỉ biết qua báo chí. Một phần là anh tự nói với chính mình, phải buông bỏ phần tình cảm này vì Bạch Tố Tố đã có thai hơn 4 tháng, anh phải có trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Chưa bàn đến đứa bé trong bụng mà vì Bạch Tố Tố đã hy sinh cho anh quá nhiều. Khi anh quyết định sẽ quên đi cái tên Hiếu Mẫn thì Annie lại tìm tới, ông trời lại rất thích trêu người. Hôm nay cô gặp tôi, có gì cô cứ nói rõ. Tần Bác nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi thấy ô ta gọi món ăn, Annie nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sắc sảo dò xét sắc mặt Tần Bác. Nâng lấy ly rượu, uống một ngụm, rồi mới nói vào trọng tâm. Tôi muốn hợp tác với anh, như lúc đầu tôi đã nói sơ qua trong điện thoại. Tôi muốn anh giúp tôi làm cho Hiếu Mẫn rời khỏi Chí Nghiên. Người cười nhạt bây giờ lại là Tân Bác, cô xem trọng tôi hay cô đang xem thường Pháp Chí Nghiên? Tôi đoán không lầm, cô đây là đang không được trái tim anh ta nên sinh ra hận thù. Muốn chia đôi uyên ương, Tân Bác hứng thú bóc trần sự thật, tuy nhiên Annie lại không giận cô ta điềm nhiên như không, có điều ánh mắt trở nên sắc lạnh, miệng đầy châm chọc. Chia rẽ uyên ương, anh nghĩ Pháp Chí Nghiên thật lòng với Hiếu Mẫn, cô ta không xứng đáng. Chỉ là chưa đến lúc hạ màn diễn, anh để mà xem, khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Phát Chí Nghiên sẽ vứt cô ta như một miếng rẻ rách. Vị hôn thê ngày nào của anh sẽ rơi xuống địa ngục thịt nát xương tan. Những từ cuối cùng cô ta nghiến răng mà nói, ý cô là sao? Ánh mắt căm hận của Annie khiến Tân Bác lo lắng cho an nguy của Hiếu Mẫn. Có vẻ mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ, chỉ cần nghe Hiếu Mẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Lòng Tân Bác như lửa đốt không yên. Mắt thấy thái độ không thể bình tĩnh của Tân Bác, Annie nở nụ cười sâu hiểm, nếu cô không thể có được Chí Nghiên thì Hiếu Mẫn cũng không thể. Tại sao nỗi khổ đau một mình cô phải hứng chịu còn họ lại ung dung hạnh phúc? Đây chỉ là cách cô giúp Chí Nghiên trả thù sớm hơn dự định một chút mà thôi. Có lẽ anh ta còn phải cảm ơn cô ấy nhỉ, mọi thứ quá bình lặng, lại khiến lòng người lo lắng, giống như rằng trước cơn bão trời luôn êm đẹp đến lạ lùng. Thời gian này cả Kim Đại ai cũng khó hiểu và bất ngờ với sự vắng mặt của Phó Kiến Ngụy. Đặc biệt là còn 2 tuần nữa là ngày họp đại hội cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu chọn cho vị trí chủ tịch đã vắng 2 năm qua từ khi Pháp Chí Thiên gặp tai nạn. Vấn đề nằm ở Phó Kiến Ngụy, Tân Bác cũng không xuất hiện thường xuyên. Điều kỳ lạ này làm dậy là một màn tranh luận tại Kim Đại. Các lão làng trong công ty cũng lấy làm lạ, nhưng họ vẫn biết giới hạn nằm ở đâu. Chưa kể đến hiện nay có người còn đang nắm số cổ phần nhiều hơn Phó Kiến Ngụy, họ cũng không rảnh rỗi quan tâm thái quá một người sắp sửa thua cuộc. Dĩ nhiên nếu các cổ đông lớn công ty hiểu ra chuyện này thì Phó Kiến Ngụy lại là người biết rõ hơn ai hết. Nhưng thời gian này ông không còn tư tưởng để suy nghĩ về chiếc ghế quyền thế đó mà đang phải tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Chuyện nếu đơn giản khi thuộc hạ của ông giáo giết tìm kiếm người tên Thư Trúc, thời gian trôi qua nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của hắn. Khả năng là hắn đã bị cảnh sát tóm ngầm, nếu thật sự như vậy xem như bọn chúng đã có chứng cứ rõ ràng. Bảo đảm bây giờ chỉ cần ông xuất hiện sẽ bị áp giải ngay lập tức. Nên mấy ngày nay, ông hạn chế xuất hiện nơi đông người, chỉ liên lạc với Tân Bác và Lục Dẫn, dĩ nhiên không nói rõ lý do, mà nói rằng sức khỏe không tốt nên tìm nơi tịnh dưỡng. Tân Bác có chút nghi ngờ, điều bị ông bác bỏ, với lại anh ta còn có chuyện cần giải quyết nên cũng không truy tìm lý do rõ ràng. Cách chương.